quan hệ nuôi dưỡng, chương 78, thi đại học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 78, thi đại học tự bước vào tháng 5, Giang Hoài Xương liền hiếm thấy Hứa Đan Lạc cười. Không biết là tới gần thi đại học áp lực quá lớn, hay là bởi vì ở biệt thự mỗi lần đều phải cẩn thận một chút. Thời gian dài không nhìn thấy hai tử làm nũng dính người, Giang Hoài Xương cũng rất mất mát. Bởi vì kiêng kỵ Giang ba ba Giang mẹ, thái độ của Giang Hoài Xương gần như giống Hứa Đan Lạc, cũng bất đắc dĩ thoáng lạnh nhạt chút, chỉ sợ kích động đến bọn họ ở thời khắc mấu chốt lại nổi lên tranh chấp liền không tốt. Vì vậy, Hứa Đan Lạc liền càng thêm u sầu. Liền mấy bữa, Hứa Đan Lạc đều chỉ là ăn vài miếng cơm, rồi đùn đẩy do ăn no mà trở về phòng đọc sách. Ý tứ của Giang mẹ, nói chung là do Hứa Đan Lạc áp lực học lớn nên không có khẩu vị, liền đề nghị mời hai đầu bếp từ khách sạn về nhà, cũng tốt đổi chút món ăn mới mẻ. Giang Hoài Xương ngẫm lại, do dự, vẫn là ra quyết định của chính mình. Buổi sáng bắt đầu, buổi trưa ăn cơm ngoài đi, buổi tối lại trở về ăn. Hai người có thời gian ở bên ngoài ăn, còn không bằng lái xe trở về, xin mời đầu bếp chuyên nghiệp về nhà làm không phải giống nhau sao? Giang mẹ nghi hoặc, khác nhau chính là ở nơi nào ăn? Giang Hoài Xương đặt chén đũa trong tay xuống, nhìn cửa phòng cách đó không xa đóng chặt nhẹ giọng mở miệng. Hứa Đan Lạc ngày ấy ở thư phòng, mình không phải không nghe lọt. Xác thực đã thành thói quen thân mật, giả bộ làm người xa lạ, rất khó chịu đi. Thêm vào mình mấy ngày nay, cũng bởi vì có kiêng dè, hết sức lảng tránh, hài tử trong lòng nhất định không dễ chịu. Mặc kệ là bởi vì không đói bụng hay là bởi vì áp lực trong nhà, đi ra ngoài ăn cơm trưa cũng coi như là ở giữa điều hòa. Giang Hoài Xương đem thoại đến dễ hiểu như vậy, Giang mẹ cũng không ngu ngốc nghe, tức giận liền bốc lên. Không phải nói rõ mình cản trở, vì lẽ đó Hứa Đan Lạc mới ăn cơm không ngon sao? Mắt thấy Giang mẹ muốn xù lông, Giang Hoài Xương gương mặt ra vẻ lão luyện, Giang ba ba thở dài, chỉ có thể đứng ra đỡ lấy vai trò vuốt lông. Đi ra ngoài ăn cũng được, dù gì ở đây cách nội thành cũng gần, có thể đổi nhiều không gian ăn uống, muốn ăn cái gì liền có thể ăn cái đó, nếu so với xin mời đầu bếp trở về làm cũng thuận tiện hơn. Cũng là chuyện bữa cơm thôi, liền theo hài tử đi. Giang ba ba phất tay một cái ra hiệu Giang Hoài Xương có thể đi trước. Đã có người đứng ra từ chối khéo, Giang Hoài Xương cũng không khách khí, gật đầu tạ Giang ba ba, đứng dậy lên lầu. Buổi trưa thứ hai, Giang Hoài Xương rất sớm lái xe chờ ở cửa trường học. Khi Hứa Đan Lạc nhìn thấy xe Giang Hoài Xương thì ngốc đến ngay cả đường cũng không đi, vẫn là Giang Hoài Xương bài trừ muôn vàn khó khăn, mới đưa xe lái đến bên người. Lên xe, Giang Hoài Xương không chịu nổi cái gương mặt ngơ ngác kia, mở cửa xe hướng về phía Hứa Đan Lạc ngoác ngoác ngón tay. Làm sao hôm nay lại tới đón? Hứa Đan Lạc ngoan ngoãn lên xe ngồi ổn định nhưng không quên hỏi vấn đề. Đã lâu hai người chưa được riêng tư, nhàn nhạt vui sướng từ đáy lòng hiện lên, Giang Hoài Xương nhẹ nhàng lên tiếng, chưa bao giờ dễ chịu như vậy. Có lẽ còn dễ chịu nhiều hơn nữa, khóe miệng ý cười sẽ thường phản bội suy nghĩ tiểu tiểu đắc ý trong lòng mình lúc này. Cái kia, thật giống đi sai đường. Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Xương dáng vẻ không mặn không nhạt thì đoán không được đang suy nghĩ gì, bất quá bất luận đang suy nghĩ gì cũng không đến nổi ngay cả đường về nhà cũng tính sai đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ngốc, Hứa Đan Lạc dáng dấp có chút bất đắc dĩ quẫn bách rốt cục để Giang Hoài Xương nhịn không được bật cười. Đến, xuống xe, Giang Hoài Xương chưa cho Hứa Đan Lạc cơ hội phản ứng, đã đi tới cửa phòng ăn của nhà hàng cơm Kiều Tây dừng lại. Giang Hoài Xương đã sớm nghĩ tới, thời gian nghỉ ngơi buổi trưa cũng là rất trọng yếu, vì vậy chọn một phòng cách xa bên ngoài, bao căn phòng nhỏ, loại sau khi ăn cơm xong, cũng có thể có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay ăn cơm ở đâu? Giang ba ba và Giang mẹ cũng tới sao? Hứa Đan Lạc vừa đi vừa hỏi, ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm, mình đang bị Giang Hoài Xương chủ động dắt tay phải. Hôm nay, tựa hồ có chỗ nào, rất không đúng a, bọn họ không đến, chỉ có hai người. Giang Hoài Xương đột nhiên dừng bước, quay đầu nghiêm túc mở miệng hỏi. Làm sao, cùng ăn cơm riêng với ta không vui a, vậy chúng ta hiện tại trở về vẫn còn kịp. Không phải, Hứa Đan Lạc nắm chặt tay Giang Hoài Xương, miệng nhỏ dẹp ra con mắt hồng. Ồ, Giang Hoài Xương ngây người, hai tử làm sao đùa giỡn cũng không chịu nổi. Đùa giỡn a, Giang Hoài Xương không biết nói gì, đem Hứa Đan Lạc tiến vào phòng khách lau nước mắt, làm sao như là mình đang bắt nạt tiểu hai tử. Hai người mới vừa ngồi yên, trước dự định cơm trưa đã được đưa vào, cuối cùng bồi bàn nghe theo Giang Hoài Xương ra hiệu cài cửa lại. Được, ăn cơm xong phải ngủ một tí đi, buổi chiều đưa đi trường học. Giang Hoài Xương chỉ sofa giường bên cạnh. Hứa Đan Lạc xem món ăn trên bàn, lại nhìn cái sofa lớn đến mức kỳ cục kia, trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. Tại sao phòng ăn cơm riêng sẽ có sofa giường? Buổi sáng đã đặt trước, giữ phòng trong 2 tháng. Giang Hoài Sương đưa chén nước trái cây cho Hứa Đan Lạc. Ý là, sau này mỗi buổi trưa, mọi người cũng sẽ ở đây ăn cơm. Hứa Đan Lạc cái miệng nhỏ uống nước trái cây, nhưng vấn đề tiếp nối vấn đề. Làm sao mấy ngày không tán gẫu, câu hỏi của hài tử vấn đề nên nhiều vậy sao? Chỉ chúng ta, Giang Hoài Sương hiếm thấy thật kiên nhẫn mở miệng sửa lại. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, mỗi buổi trưa chúng ta đều ở đây ăn. Dù gì cũng chỉ thuê phòng của bọn họ, muốn ăn thứ nào trong tiệm không có cũng có thể gọi thức ăn ngoài. Giang Hoài Sương đưa tay chỉ tôm hương cay, giống tôm rim với ớt, trên bàn vốn không nên xuất hiện ở nhà hàng Tây còn là đang bốc hơi nóng. Cái kia Giang ba ba cùng Giang mẹ, Hứa Đan Lạc cúi đầu nhìn ngón tay, cho rằng sẽ rất cao hứng cùng ăn cơm riêng. Giang Hoài Sương ý đồ xấu làm ra kiểu tâm linh bị tổn thương. Hứa Đan Lạc ngẩng đầu, nụ cười trên mặt Giang Hoài Sương thực sự không giấu được, không phải ngu ngốc cũng sẽ không mắc lừa đi. Đương nhiên, có lúc cái thế giới là bởi vì có ngu ngốc mới càng tốt đẹp. Rất nhớ, Hứa Đan Lạc cầm dao nĩa, không hướng về bò bít tết trước mặt, ngược lại là nén ra câu nói. Gặp mặt có cái gì rất nhớ sao? Giang Hoài Sương bị câu nói cuốn hút quá mức mà nuốt con tôm đã bóc vỏ xuống miệng, vừa định mở miệng nhưng đối mặt với Hứa Đan Lạc mang theo vài phần ngượng ngùng, ánh mắt có chút lay động, đột nhiên cảm thấy trong lòng như bị ai quét một lớp mật ong, ngọt ngọt ngứa, mềm mại. À cũng vậy, Giang Hoài Sương thấp giọng ba chữ, nhưng ánh mắt so với Hứa Đan Lạc lay động đến lợi hại hơn. Cái gì? Hứa Đan Lạc sờ sờ lỗ tai, mình vừa nãy giống như nghe được Giang Hoài Sương cũng là... Ăn cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoài Sương hất tay, đem tôm đã bóc tốt ném vào đĩa của Hứa Đan Lạc nhưng bên tai có chút nóng nóng. Nhất định là trong phòng điều hòa mở quá cao, Giang Hoài Sương vùi đầu lột tôm yên lặng oán thầm. Bữa cơm, hai người được ăn rất là sung sướng, đặc biệt là Hứa Đan Lạc hầu như là đem mấy bữa ăn cơm ít bây giờ đều bù lại. Mắt ngắm cái bụng nhỏ phình ra, Giang Hoài Sương thật lo lắng sẽ bị phình đến xấu. Vì vậy, mỗi buổi trưa đưa đón cơm trưa, giấc ngủ trưa, lại như từ trong cuộc sống trộm một ít thời gian, đơn giản mà ấm áp vui sướng. Bởi vì mỗi buổi trưa đều có thể cùng Giang Hoài Sương một chỗ, mặc dù là buổi tối trở lại biệt thự, nhưng hài lòng trên mặt Hứa Đan Lạc cũng không giảm thiểu mấy phần. Giang mẹ nhìn ở trong mắt, tức giận ở trong lòng, vẫn cứ e ngại thi đại học nửa phần không phát tác được. Cao trung 3 năm, liền tới kỳ thi tuyển đại học. Bất luận trước tốt hay xấu, cuộc thi này, chung quy sẽ trở thành bước ngoặt rất lớn đối với cuộc sống của nhiều người. Thi xong, Hứa Đan Lạc cảm giác không tệ, đương nhiên, chủ yếu vẫn là muốn quy công cho Giang Hoài Sương liên tục bồi thi. Giống chỉ bài, tuy cử trường đại học cách trở muốn nhắc lên tâm tình, nhưng để Hứa Đan Lạc dưới áp lực thi đại học nên phát huy thực lực của bản thân. Tuy rằng còn chưa công bố kết quả thi, bất quá sau khi xem qua báo chí so sánh qua đáp án, phòng trừng nguyện vọng thứ nhất vài đại học T là không thành vấn đề. Giang Hoài Sương cũng đã từng hỏi, tại sao Hứa Đan Lạc không lựa chọn trường ở thành phố B, dựa theo mức độ Hứa Đan Lạc dính mình mà nói, muốn chạy đến thành phố lân cận học thực là sự kiện làm người ta khá giật mình xử. Hứa Đan Lạc trả lời, nhưng lại để Giang Hoài Sương càng thêm giật mình. Lúc đó rất muốn học ở đó nhưng vẫn bỏ qua, thay vào đó có thể đi nơi khác để trải nghiệm cảm nhận được nhiều thứ. Hứa Đan Lạc tựa hồ sớm liệu được Giang Hoài Sương sẽ đến hỏi mình vấn đề này, nhưng lấy thái độ đặc biệt thành thật trả lời. Rất muốn trở thành người có thể bảo vệ, trở thành người có thể chia sẻ. Thế nhưng nếu như không ngừng đi lên, liền không muốn tự lập đây. Không muốn ở trong mắt mãi chỉ là hài tử được người khác chăm sóc. Vì lẽ đó tạm thời tách ra, là vì sau này có thể càng tốt hơn lúc bắt đầu. Hài tử luôn ở bên cạnh, là lúc nào, bắt đầu lặng lẽ lớn lên đây. Có chủ ý, mục tiêu, may chính là, đều vẫn muốn cùng mình kéo dài quan hệ. Giang Hoài Sương trong lòng có chút chua xót nhưng càng nhiều là cảm động cùng vui mừng. Vì vậy tuy rằng không muốn để Hứa Đan Lạc rời khỏi thành phố. B. Giang Hoài Sương vẫn là ngầm đồng ý ở cột nguyện vọng một điền đại học T. Thế sự đều là có người vui mừng có người yêu buồn, Hứa Đan Lạc muốn qua thành phố khác học đại học, yêu buồn chính là Giang Hoài Sương, vui mừng tự nhiên là Giang mẹ. Đối diện mẹ lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, Giang Hoài Sương rất là phiền muộn. Bất quá, khiến cho người khác khó hiểu chính là thi đại học kết thúc nhưng Giang mẹ cũng không nhắc lại chuyện muốn cùng Hứa Đan Lạc nói chuyện. Giang Hoài Sương thực không tin, bởi vì Hứa Đan Lạc đi nơi khác học đại học liền để mẹ mình an tâm. Bất quá, Giang Hoài Sương xưa nay đều là thừa hành động không bằng tĩnh đạo lý, nếu Giang ba ba cùng Giang mẹ không có nói ra, mình cũng là làm bộ quên chuyện, chỉ là lại có thêm phần tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ là, Giang Hoài Sương chẳng biết lúc nào thì phòng của mình bị cha mẹ xù lông lần thứ hai, nhưng nhận được lời mời đến từ Tề gia liên hoan. Bất quá chỉ là mời mình và Hứa Đan Lạc, đúng là để Giang Hoài Sương có chút khó hiểu, cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Tuy là như vậy thế nhưng Giang Hoài Sương vẫn là đúng giờ đến hẹn. Trong điện thoại Tề Tử Vũ, nói chỉ là buổi tối đơn giản, xem như chúc mừng Hứa Đan Lạc cuối cùng từ thi đại học trong biển khổ bò lên bờ, bất quá làm Giang Hoài Sương nhìn thấy Thang Biên Tâm cũng xuất hiện ở Tề gia, liền biết chuyến này tuyệt đối không chỉ là dùng cơm tối đơn giản. Lần trước kia Thang Biên Tâm là lấy thân phận bằng hữu của Tề Ngạn cùng mình dự họp sinh nhật 5 tuổi của Du Du, như vậy hôm nay, là lấy thân phận gì ngồi ở đây? Giang Hoài Sương nhìn Tề mẹ sắc mặt có chút không quen, cùng Tề Tử Vũ mang theo ánh mắt khẩn cầu thở dài, xem ra bữa cơm hôm nay, vẫn là phải tốn sức lực mới có thể ăn được a, không biết thời điểm thoát ra có còn kịp hay không? Theo âm thanh lanh lành, Giang Hoài Sương thuận lợi bị một người mặc chiếc váy hoa chộp được đánh gục bứt ra cái gì, trong nháy mắt liền là phù vân. Thang Biên Tâm hơi có lúng túng, Tề Tử Vũ mang khẩn sắc, Tề mẹ mơ hồ không vui, Giang Hoài Sương cũng không khó hiểu. Nhưng Tề Ngạn cùng lão bà hắn tiền hiểu đồng rõ ràng luẩn quẩn, biểu hiện. Muốn nói lại thôi, là xảy ra chuyện gì? Giang Hoài Sương quên nhìn Hứa Đan Lạc thật yên tĩnh ngồi uống trà, thật hiểu vì sao hài tử có lúc mẫn cảm cực điểm, có lúc thần kinh có thể lỗ mãng đến kinh người. Xác thực Hứa Đan Lạc mẫn cảm từ trước đến giờ đều là nhằm vào người Giang Hoài Sương mà thôi. Lúc này đang an an ổn ổn mà ngồi xuống, làm sao không cảm giác được sóng ngầm không ngừng trong phòng. Bữa cơm, không dễ dàng ăn a, không tìm được đồng minh lại không làm rõ được tình huống, Giang Hoài Sương thở dài, đơn giản ôm Du Du đi trong phòng chơi búp bê vải đi. Static, đi cách chương.